Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 346. Tiêu Thanh Sơn phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh đột nhiên một cỗ bàng đại uy áp xuất hiện phủ thành chủ trên không. Để nguyên bản vẻ mặt tươi cười trần động, trên mặt không khỏi khó nhìn lên, tâm lý la mắng. Liền không thể các loại hai ngày à, ta đều phải rời. Hắn lập tức bước ra đại sảnh, chuẩn bị hướng về bên ngoài phủ mà đi thời điểm. Một đạo mang theo khí tức cuồng bạo bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là ai? Trần Động nhìn lấy xuất hiện thân ảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Người tới một thân khôi giáp, trong tay nắm lấy trường thương phát tán băng hàn quang mang. Trần Công Chủ, Điện Hạ muốn gặp ngươi, ngươi đi với ta một chuyến đi. Cái này mặc lấy chiến giáp nam tử chính là từ thập cửu hoàng tử phủ đệ mà đến Lục thống lĩnh. Điện Hạ muốn gặp ta, thập cửu hoàng tử Điện Hạ. Trần Động trong lòng hơi động, trong khoảng thời gian này hắn đã biết Đại Càn Vương triều thập cửu hoàng tử Đường Trung, ngay tại Thiên Nguyên Thành bên trong, nhưng là hắn lại không đi bái kiến. Đó là bởi vì hắn cô dám, dù sao bên ngoài đã truyền ra thập cửu hoàng tử là để Tây Hải kiếm các tiếp trưởng Thiên Nguyên Phủ. Mà hắn bây giờ lại chiếm cứ Thiên Nguyên Phủ, cái này đi không phải tự tìm khổ sao? Ta đây đại nhân, ta bên này còn có một số việc không có làm xong. Các loại làm xong ta liền đi gặp thập cửu hoàng tử. Trần Động khom người nói, hắn muốn chỉ hoãn thời gian, các loại cái này người mặc chiến giáp thống lĩnh vừa rời đi, hắn an vị truyền tống trận trở về Hắc Thạch Cung, không lại đến đây Thiên Nguyên Phủ. Bởi vì hắn dự cảm thập cửu hoàng tử tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt, vẫn là không muốn tham dự tốt. Hắn chỉ là muốn bảo trì tốt hiện tại Hắc Thạch Cung, lại liên hệ Hắc Minh Ma Điện. Đem Hắc Thạch Cung tên chính thức khắc ở Hắc Minh Ma Điện ghi chép phía trên, như vậy về sau Hắc Thạch Cung đệ tử, liền có thể tiến về Hắc Minh Ma Điện tu hành. Nói như vậy, Hắc Thạch Cung trở thành Thiên Nguyên Phủ đệ nhất thế lực, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quảng cáo, hiện tại không cần mạo hiểm, hừ, cái kia chiến giáp nam tử lạnh hừ một tiếng, khí tức trên thân lại lần nữa hướng về Trần Động ép tới, sau đó xòe bàn tay ra, hướng về Trần Động bắt tới. Điện hạ mời, cũng không phải ngươi có thể vi phạm. Một chảo này, nhất thời một cái chân khí đại thủ theo trong hư không mà ra, chụp vào Trần Động đỉnh đầu. Ngươi, Trần Động không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ động thủ, vội vàng điều động chân khí trong cơ thể, muốn ngăn cản cái này chụp tới chân khí đại thủ. Thế nhưng là tại hắn điều động chân khí thời điểm, nam tử kia trong đôi mắt phát ra phệ huyết quang mang. Sau đó Trần Động cảm giác được ý thức của mình tiến nhập một mảnh ngay tại giết hại bên trong chiến trường, một cỗ đổ đầy huyết khí cùng giết hại không ngừng ăn mòn ý thức của hắn. Hắn lập tức tập trung tinh thần lực ngăn cản cỗ này ăn mòn, thế nhưng là làm hắn ngăn cản được cái này xâm thực chi lực thời điểm. Lại phát hiện thân thể của mình đã bị chân khí đại thủ chỗ bắt. Cả người đã đằng không mà lên, hướng về thập cửu hoàng tử phủ đệ mà đi. Lúc này, Hải Thành. Một tòa trạch viện trong đình viện, Tô Hạo trong tay cầm một phong thư kiện, xem xong thư tiên về sau, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới cái này Tiêu Hồng Y bên người lại còn có hai tên sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả bảo hộ. Nếu như không phải thập cửu hoàng tử thủ hạ người ngăn cản hai người kia, mạnh tinh hồn bọn họ còn thật không có đắc thủ cơ hội. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ hai người này. Giúp ta ngồi vững là thập cửu hoàng tử Đường Trung phái người đánh giết Tiêu Hồng Y sự tình. Tô Hạo nhìn lấy đằng sau, hai người mạnh mẽ xông tới thập cửu hoàng tử phủ đệ, bị trọng thương rời đi tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá thập cửu hoàng tử đã không có giết hai người này, xem ra là có chút ý nghĩ, ta cũng không thể để ngươi loại suy nghĩ này, muốn đem hai người này giải quyết rơi. Tô Hạo trầm giọng nói ra, nhiệm vụ. Ký chủ đối độc thủ thư sinh cùng lục sinh ra sát ý, mời ký chủ an bài nhân thủ bắt trước thập cửu hoàng tử thủ hạ, chảm giết bọn hắn, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, 2 tấm thủy tinh rút thường thẻ. Bắt trước thập cửu hoàng tử thủ hạ, chém giết hai người này, cái này là hoàn toàn không cho thập cửu hoàng tử cơ hội a. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ này có chút độ khó khăn, hai người này thụ thương. Hắn phái người liền có thể đem hai người này giải quyết, nhưng là bắt trước thập cửu hoàng tử thủ hạ có chút khó khăn. Để bộ kinh vân tới một chuyến, Tô Hạo đối với trong nội viện tiểu võ phân phó nói. Kim tiền bang bên trong chỉ có hắn cùng bộ kinh vân gặp qua thập cửu hoàng tử, mà bộ kinh vân thân vi sinh từ cảnh hậu kỳ, đối với thập cửu hoàng tử bên cạnh tên kia người áo đen cần phải có hiểu biết. Nhìn xem có thể đóng vai người kia xuất thủ ám sát cái kia độc thủ thư sinh cùng cùng lục hai người. Mặt khác một chỗ, đại càn vương triều hoàng thành, một chỗ trong phủ đệ, một thân hoa phục Tiêu Thanh Sơn sắc mặt mang theo sương lạnh, cầm trong tay giấy viết thư cho bóp nát. Đường trùng, ngươi vậy mà đem Hồng Y giết đi, ngươi đây là bức ta giết ngươi sao? Tiêu Hồng Y không chỉ là hắn thị nữ, còn là hắn nữ nhân, bây giờ lại chết tại Thiên Nguyên Phủ, cái này khiến hắn như thế nào không phẫn nộ. Tức giận hắn, sau lưng xuất hiện một đạo mông lung khí lưu, này khí lưu tản mát ra khí tức cổ xưa, sau cùng khí lưu hội tụ, hình thành một ngọn núi. Tại ngọn núi bên trên tản ra từng đạo ảm đạm quang mang, trong ánh sáng giống như còn có một số bóng người. Những bóng người này tựa như đều ngồi đấy, nguyên bản tướng mạo bình thản, bây giờ lại giống như nộ mục kim cương đồng dạng, cho người ta một loại đáng sợ áp lực. Chung quanh hư không tại cỗ khí thế này phía dưới, có loại sụp đổ cảm giác. Răng rắc, tại hắn cách đó không xa hòn non bộ tại cỗ này áp lực dưới bắt đầu trở thành đá vụn sụp đổ. Thanh Sơn, không nên tức giận, lúc này thời điểm một đạo bình thản thanh âm tại trong trạch viện vang lên. Tại cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt, Tiêu Thanh Sơn sau lưng những cái kia đồ ảnh giống như bị dừng lại đồng dạng, sau đó tiêu tan sạch. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Theo đồ ảnh biến mất, một tên người mặc trường sam màu xám nam tử xuất hiện tại Tiêu Thanh Sơn trước mặt. Từ thúc, Tiêu Thanh Sơn tại nhìn thấy tên nam tử này thời điểm, lập tức thu hồi tâm thần, khom người nói. Người này là hôm nay tới đây Đại Càn Vương triều người hộ đạo, là lĩnh vực nhị trọng cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn, người tới nơi này là vì có thể thu hoạch được cái kia phần dòng chính danh ngạch, không muốn vì nữ nhân mà xúc động, thân vương vị trí liên quan đến người bước kế tiếp kế hoạch. Người bây giờ phái người ra tay giết cái kia đường trùng. Như vậy ngươi thân vương thụ phong sẽ bị lập tức hủy bỏ, có lẽ Đại Càn Vương triều ngay tại chờ cơ hội này, ngươi bây giờ không thể cho Đại Càn Vương triều bọn họ lấy cớ. Cái kia từ thúc mở miệng nói, thế nhưng là bọn họ giết Hồng Y, đây là đối sự khiêu khích của ta, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Thanh Sơn không cam lòng nói ra, tuy nhiên chúng ta không thể ra tay, nhưng là nếu như Thiên Nguyên Phủ người bên trong giết chết đường trùng, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá ta có một tia hiếu kỳ, đường trùng là biết được Hồng Y thân phận, hắn làm sao lại trên mặt nổi đánh giết Hồng Y đâu? Coi như đánh giết Hồng Y, cũng hẳn là sẽ không để cho chúng ta biết được. Cái này áo bảo xám nam tử nhẹ giọng nói ra, đa tạ từ thúc, chân nhi biết. Tiêu Thanh Sơn mở miệng nói, hắn ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cái bình đan dược. Người tới, tại hắn lúc nói chuyện. Một tên người áo đen xuất hiện tại Tiêu Thanh Sơn trước mặt. Đem bình đan dược này giao cho Từ Tố, để hắn cùng Nhiếp Cuồng tụ hợp, đồng thời điều tra phía dưới Hồng Y nguyên nhân cái chết. Nếu thật là thập cửu hoàng tử ra tay, để hắn khống chế Thiên Nguyên Phủ trong thế lực người, chém giết thập cửu hoàng tử. Tiêu Thanh Sơn lạnh giọng ra lệnh. Vâng, người áo đen kia tiếp nhận bình đan dược, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.